Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, đột phá. Cường đại đến làm người tuyệt vọng. Bạo Long thú ra sân về sau, phát ra rung trời gầm rú. Đáng sợ thể tích, chỉ là hơi động một cái, chính là mảng lớn kiến trúc bị nó phá hủy, hóa thành vỡ nát. Khủng bố hung lệ khí tức bao phủ Nguyệt Thành, lệnh dân chúng trong thành nhóm sợ hãi không thôi. Sắc bén như đao móng vuốt, cứng rắn không phá vỡ lân giáp, hung hãn dị thường long giác, tựa như một tòa sơn mạch lưng, để người nhìn lại tâm thần phát run. Trước mặt nó, nhân loại lộ ra là sao mà nhỏ bé. Cái này là cửu giai hung thú, đại gia cẩn thận ứng phó. Lý Tĩnh Hận sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Lăng Thiên bên cạnh lúc đầu thất giai hung thú, chỉ một cái liền tấn cấp đến cửu giai hung thú, lệnh người bất khả tư nghị, vô pháp giải thích cái này một thần khí hiện tượng. Ngao tương đương, bạo long thú ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Trong hai con ngươi tràn ngập băng lãnh, hung tàn. Hô, đáng sợ cái đuôi, bằng tốc độ kinh người xẹt qua trường không, hướng đám người quét ngang mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, gần dựa vào hắn tu luyện giả, trực tiếp bị oanh thành bã vụn, coi như dựa vào xa một chút người, hoặc là tàn phế, hoặc là trọng thương, thật đáng sợ lực công kích đạo. Ầm ầm, nương tựa theo thân thể cao lớn, bạo long thú hiện ra hắn đáng sợ lực phá hoại, đánh Lý Tĩnh Hận đám người liền ngẩng đầu cơ hội đều không có, kêu khổ liên tục. Chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có mấy trăm tu luyện giả chết thảm tại bạo long thú trong tay. Đáng sợ không thể địch nổi, mọi người sợ hãi tới cực điểm. Bạo long thú tại càn quấy thời điểm, trên bầu trời Tô Lăng Thiên cùng Nguyệt Thần hóa thành hai đạo hao quang lộng lẫy chói mắt, giao chiến cùng một chỗ, kịch chiến liên tục, thanh thế mênh mông, bốn phía nhấc lên một cỗ năng lượng kinh khủng thủy triều. Tại càn quấy lấy trường không, một cái đối oanh, hai người dây dưa giao hòa cùng một chỗ thân ảnh, phân ra, đều tự lui ra phía sau vài trăm mét. Huyền Lập hư không, Nguyệt Thần, người cũng bất quá như thế. Tô Lăng Thiên hai mắt băng lãnh, khóe miệng nâng lên một đường vòng cung. Tô Lăng Thiên, người đây rốt cuộc sử dụng bí thuật gì, có thể cùng bản cung đối chiến đến loại trình độ này? Nguyệt Thần hai con người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nàng có thể là nhớ kỹ, không có biến thân trước đó, Tô Lăng Thiên tại Lý Tĩnh Hận trong tay cũng muốn hơi rơi xuống hạ phong, chớ nói chi là đối đầu thánh vũ cảnh tu vi nàng. Bất quá, Nguyệt Thần hai con người u lãnh, bản cung còn không có xuất toàn lực, thánh vũ cảnh lực lượng mạnh nhất ở chỗ vận dụng thiên địa chỗ, người lực lượng tại thiên địa mặt trước là cỡ nào nhỏ bé. Hiện tại, người vị này Ký Châu từ trước tới nay tối cường thiên tài, chú định vẫn lạc tại bản cung trong tay. Oanh, Nguyệt Thần toàn thân tắm rửa tại thánh khiết nguyệt quang bên trong, lộ ra thánh thần không thể xâm phạm. Theo về sau, thiên không vậy mà đại biến nhan sắc. Lúc đầu muốn mặt trời chói chang trên cao thiên không, đột nhiên tối mờ, trên bầu trời càng là phong khởi vân dũng, khuấy động càn quấy, bầu trời đen nhánh bên trong bỗng nhiên một vòng to lớn minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó, nguyệt quang ngưng tụ làm từng nhánh quang mang chi tiễn, hướng Tô Lăng Thiên đột nhiên kích xạ mà tới. Hiu hiu hiu, mỗi nhất chi quang tiễn giống như lam tinh một mai tên lửa, uy lực vô cùng vô tận, đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm, nguyệt quang thần tiễn tới gần Tô Lăng Thiên về sau liền nổ tung lên, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng xung kích, dưới chân đại địa càng là bị đánh nổ bừa bộn một mảng lớn, xuất hiện một cái cự đại, bốc khói lên sương mù hố sâu. Một vòng tập kích về sau, Tô Lăng Thiên lúc này toàn thân có tơ máu phát ra. Sắc mặt thâm trầm, hiển nhiên bị thương. Tô Lăng Thiên, đây chính là thánh vũ cảnh chân chính lực lượng. Ngươi thế mà không biết lượng sức, khiêu chiến bản cung uy tín, là ngươi muốn chết, không oán ta được. Lập tức Nguyệt Thần khóe miệng lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Nói thật cho ngươi biết đi, Hoa Mộc Lan cái này không biết tốt xấu tiểu nha đầu, chính là bản cung người nhất định chết. Bản cung hứa dùng quan lớn bổng lộc, nàng vậy mà không biết tốt xấu, kiên quyết không tiếp thụ, thì không thể trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lúc này, Nguyệt Thần đã nhận định ăn chắc Tô Lăng Thiên, không có chút nào tiếp tục giấu giếm. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Tại Ký Châu, nàng hoàng thất nhìn chúng nhân tài, liền nhất định phải vì hoàng thất sử dụng, nếu không chính là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Nguyệt Thần, ngươi đừng muốn đắc ý, cho rằng ăn chắc ta Tô Lăng Thiên rồi. Mộc Lan, nếu là ngươi bức tử, vậy hôm nay ngươi liền cho nàng đền mạng đi. Tô Lăng Thiên đột nhiên cười ha ha lên, trong tiếng cười tràn ngập xâm nhiên khủng bố chi ý. Một phen đại chiến xuống tới, hắn căn cơ đã hoàn toàn làm chắc, cảnh giới không tải có bất kỳ sơ hở. Hiện tại có thể trực tiếp đột phá tu vi. Cảnh giới đột phá thời điểm, chính là nàng Nguyệt Thần mất mạng thời điểm. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Nguyệt Thần nhất kinh, nhưng vào lúc này, Tô Lăng Thiên khí tức mới vừa không ngừng kéo lên, rất nhanh liền thượng thăng đến một cái cực điểm. Hắn căn cơ quá kiên cố, tăng thêm mắc cấp thiên phú, căn bản không có bất luận cái gì bình cảnh hạn chế hắn. Người khác cần bế quan thật lâu là có thể xung kích cảnh giới, hắn chỉ dùng không đến thời gian một hơi thở, cảnh giới thẳng tới hoàng vũ cảnh. Đến hoàng vũ cảnh về sau, tu vi đề thăng không có như vậy kết thúc, mà không phải không ngừng mà tiếp tục đi lên đề thăng. Hắn tích lũy quá hùng hậu, quá kiên cố, hoàng vũ cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, hô một hơi, trực tiếp đề thăng tới hoàng vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Dòng dã đột phá một đại cảnh giới. Lúc này, thực lực của hắn, so sánh đột phá trước, thu hoạch được bay vọt đề thăng, cường đại quá nhiều, nhiều lắm. Nương theo lấy cảnh giới đề thăng, hắn tu luyện đế giai ma công, thượng thăng đến cảnh giới càng cao hơn, không có bất kỳ cái gì công pháp, chiến kỹ độ khó, có thể hạn chế hắn Tô Lăng Thiên, duy nhất có thể hạn chế hắn là tự thân cảnh giới. Không có cảnh giới tương xứng, đẳng cấp cao chiến kỹ, hắn căn bản là không có cách sử dụng. Cái này, Tô Lăng Thiên thật như thế biến thái. Đột phá cảnh giới, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, là Nguyệt Thần lần thứ nhất nhìn thấy. Nàng đã hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết, nếu không trưởng thành, không có người hội là đối thủ của hắn. Nguyệt Thần diện mục dữ tợn, nội tâm điên cuồng địa gầm thét lên. Đã chú định thành vì tử địch, liền không thể để cho địch nhân trưởng thành. Nguyệt Thần trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kim quang lóng lánh, óng ánh chói mắt cung nỏ, Nguyệt Chi thần tiễn. Nàng cả đời hét lớn, thiên không minh Nguyệt Chi bên trong ngưng tụ nhất chi khí tức đáng sợ, hủy thiên diệt địa mũi tên bay đến Nguyệt Thần trong tay, kéo cung trăng tròn, một tiễn bắn ra, thần tiễn hóa thành lưu quang, đâm rách hư không bắn về phía Tô Lăng Thiên. Cái này là Nguyệt Thần tối cường một chiêu tất sát kỹ. Đáng sợ năng lượng, đem bay qua địa phương, toàn bộ bao phủ, hóa thành một vùng phế tích. Cái này, làm sao có thể? Hắn vậy mà ngăn trở. Không, tại sao có thể như vậy? Nguyệt Thần chấn động vô cùng, mặt lộ vẻ thần sắc, đối mặt chính mình sát chiêu mạnh nhất một tiễn, Tô Lăng Thiên vậy mà đưa tay một quyền, dễ dàng liền đánh nát, đối hắn không có tạo thành một tia tổn thương. Hắn, lúc này cường đại loại nào không hợp thói thường trình độ. Nguyệt Thần đã không dám ở tưởng tượng, thậm chí nàng không có phát hiện, bởi vì sợ, nàng toàn thân đều run rẩy lên. Tô Lăng Thiên quá mạnh, cường đại đến làm người tuyệt vọng trình độ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?